Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, ta muốn cùng ngươi sinh con. Hôm sau, bên ngoài sắc trời còn không có hoàn toàn tỏa sáng, chính đang đăng châu thích xứ trong phòng trên giường, dễ chịu đi ngủ trưởng tôn trùng, liền nghe được một cái quen thuộc mông lung tiếng truyền đến. Công tử, nên rời giường mang theo tướng sĩ môn, cùng đi vùng biển bắt cá. Công tử, ngài nên rời giường, lão nô cho ngài cởi áo. Đang trong giấc mộng, mộng thấy cùng một cái kiều mị, xinh đẹp nữ tử, cùng một chỗ làm cái kia loạn sự tình trưởng tôn trùng. Bị phó quản gia đột nhiên cắt đứt mộng đẹp, trưởng tôn trùng ngay tại chỗ liền tức giận đến muốn mắng người. Không bỏ địa mở mắt ra, xem xét dưới bốn phía, nhưng thấy sắc trời hoàn toàn u ám. Trưởng tôn trùng trong lòng hỏa khí càng lớn. Lan, cái này mẹ kiếp mới bao nhiêu canh giờ? Mới canh 5 ngày mà thôi. Nhường bản công tử ngủ một hồi, lại xuất phát cũng không muộn. Trưởng tôn trùng ngay tại chỗ hướng về phía phó quản gia chửi ầm lên. Sau đó, hắn trở mình, tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Nhưng mà, đối với trưởng tôn trùng giận mắng, phó quản gia lại là tí ti cũng không có đặt ở trong lòng. Phản mà là xích lại gần tại trưởng tôn trùng giường hẹp phía trước. Nhẹ giọng tiếp tục nhắc nhở lấy, chấp hành hắn một cái phó quản gia giám sát, nhắc nhở tác dụng, công tử, ta cũng không thể bởi vì đi ngủ mà chậm trễ đại sự a. Phó quản gia một mặt chân thành địa nói ra, ngài ngẫm lại a, hôm nay, thế nhưng là công tử đến Đăng Châu ngày đầu tiên, đang là công tử làm tốt mặt ngoài, nhường Đăng Châu bách tính, nhường đi theo tướng sĩ môn, đối công tử nội tâm tin phục thời cơ tốt a, muộn một chút mà đi, không phải cũng được sao, trời đều không có sáng, đi như thế nào, trưởng tôn trùng tức giận địa nói câu. Con mắt nửa mở nửa khép, nằm ở trên giường vẫn như cũ không nghĩ tới. Bên ngoài sắc trời, đều còn không có sáng hẳn. Hơn nữa mới canh 5 ngày tầm đó. Đối với nhất quán ưa thích ngủ nướng trưởng tôn trùng tới nói. Từ hôm nay giường, thật sự là có chút quá sớm. Ngủ nhiều một thời gian uống cạn chung trà, cũng sẽ không trì hoãn bắt cá a. Huống chi, mấy ngày nay đến nay tàu xe mệt mỏi, khiến cho trưởng tôn trùng cũng thật sự là có chút tâm thần mệt nhọc. Mặc dù hắn vẫn luôn đợi trong xe ngựa, có thể lần đầu tới đến Đăng Châu. Thứ nhất hắn khí hậu có chút không phục. Thứ hai, hôm qua hắn bị Lý Giật cho tức giận đến trong lòng không thoải mái. Trưởng tôn trùng là trong lòng có chút mệt mỏi. Công tử, phó quản gia vẫn như cũ nghiêm túc địa khuyên giải, mặc dù bây giờ mới canh 5 ngày mà thôi, nhưng công tử càng là lên được sớm, công tử ngài liền càng có thể làm tốt dẫn đầu tác dụng. Bách tính cùng tướng sĩ môn liền sẽ càng ngày càng cảm thấy công tử ngài là một cái quan tốt, cho người ấn tượng cũng liền càng tốt hơn. Công tử, ngài nói, có phải hay không lão nô nói cái lý này? Phó quản gia nở nụ cười địa nhìn xem trưởng tôn trùng. Lời ấy thật sự, trưởng tôn trùng bán tín bán nghi địa nhìn về phía phó quản gia. Chuyển động một đôi mắt vòng, tựa hồ tại nghiêm túc cân nhắc trong đó hàm nghĩa. Tự nhiên là thật sự, lão nô làm sao dám lừa gạt công tử. Phó quản gia mang theo một trương nghiêm túc mặt trả lời. Trưởng tôn trùng ở trong lòng nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, trong lòng ám đạo, phó quản gia nói, giống như thật là cái như thế cái đạo lý, chắc chắn sớm như vậy rời giường người, ta trưởng tôn trùng, có lẽ còn là cái đầu tiên, coi như Lý Giật mang theo Đăng Châu Nam Đinh, đường quân tướng sĩ, đi ra biển đánh bắt cá, hắn Lý Bá An, cũng tuyệt đối sẽ không lên được sớm như vậy a. Bởi như vậy mà nói, cái kia ta trưởng tôn trùng cùng Lý Giật cùng so sánh, ta chẳng phải là chiếm cứ một mảnh thượng phong. vừa nghĩ tới bản thân so Lý Dật lợi hại hơn nhiều. Trưởng Tôn Trùng trong lòng liền mặc danh kỳ diệu địa thư thái rất nhiều. Được chưa, rời giường, ra biển bắt cá. Trưởng Tôn Trùng duỗi lưng một cái, thay quần áo sau đó liền rời giường. Liền đồ ăn sáng đều không cần, trực tiếp mang theo một nhóm gia nô đi tới Đăng Châu trước cửa thành. Thật tình không biết, làm Trưởng Tôn Trùng đi tới Đăng Châu cửa thành lúc, hắn mới thình lình phát hiện Đăng Châu trong dân chúng Nam Đinh đã sớm đã trải qua tụ tập ở nơi đây. Hơn nữa nhân số còn không phải bình thường nhiều, có chừng hơn mấy trăm người, thoạt nhìn nhất định chính là một mảnh người đông nghìn nghịt. Trưởng Tôn Trùng nhất thời liền trợn tròn mắt, phó quản gia mấy người cũng trợn tròn mắt. Không phải, cái này mẹ kiếp, rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Bọn hắn thế mà lên được sớm như vậy. Trưởng Tôn Trùng thật sự là khó có thể tin, kinh ngạc mất tiếng. Bên cạnh hắn phó quản gia cùng một đám gia nô nhìn thấy cũng là hoàn toàn không dám tin, mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc. Trước đó bọn hắn còn may mắn địa coi là hiện tại mới canh 5 ngày mà thôi, bọn hắn xem như tức giận đến tương đối sớm người. Trưởng Tôn Trùng có thể tại bách tính bên trong dựng nên một cái tốt hình tượng, thế nhưng là không nghĩ đến Đăng Châu bách tính lên được sớm hơn canh 5 ngày mà thôi. Đăng Châu cửa thành chỗ liền đã tụ tập một đám người. Công tử, ta môn hiện tại làm sao bây giờ? Phó quản gia có chút xấu hổ, đối với Đăng Châu bách tính môn lên được như thế sớm, hắn cũng là không có nghĩ đến. Dù sao cái này cũng không phải là thành Trường An, bọn hắn lại không cần cướp đoạt Âu Lần phần món ăn số định mức. Về phần lên được sớm như vậy sao? Còn có thể làm sao? Trưởng Tôn Trùng tức giận trừng mắt nhìn phó quản gia một cái, bày giơ tay lên liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà, Trưởng Tôn Trùng nhìn một chút bốn phía, hắn dĩ nhiên không có phát hiện đi theo mà đến tướng sĩ bóng người. Tức khắc liền ánh mắt sáng lên, tìm được phát tiết địa phương. Những cái kia tướng sĩ đây, thế nào còn chưa tới? Trưởng Tôn Trùng nổi giận đùng đùng địa trừng lớn phó quản gia, bày làm ra một bộ thở mạnh bẩm hiểu ánh mắt tại bách tính trước mặt mọi người. Ách, phó quản gia nháy mắt minh bạch, bật người lên tiếng đạo: công tử, lão nô liền sai người đi xem một chút. Ân, nhanh một chút. Trưởng Tôn Trùng dạng chó hình người địa thúc dục đạo: nếu là bọn hắn một thời gian uống cạn chung trà không đến, về sau cũng không cần đến, nhường toàn thành bách tính đều chờ lấy, bọn hắn thế mà cũng có mặt. Công tử nói rất đúng. Phó quản gia bật người thì khoác lác nâng đứng Tôn Sông dừng lại, đồng thời phân phó người xuống, đem đám kia tướng sĩ mang đến. Nửa chén trà nhỏ qua đi, tất cả đường quân tướng sĩ lúc này mới tập hợp hoàn tất. Các ngươi là một tên quân nhân, là bảo vệ ta đường quốc, bảo hộ bách tính tướng sĩ, thế mà lên được như thế muộn. Trưởng Tôn Trùng nặng lông mày kéo mặt địa trừng lớn đám kia tướng sĩ, nổi giận đạo: ngày sau các ngươi nếu là lại giống hôm nay như vậy lười nhác, các ngươi liền trực tiếp chạy trở về thành Trường An đi thôi. Một cái đường quân tướng sĩ toàn bộ đều yên lặng im ắng địa cúi đầu, nhưng trong lòng bọn họ lại là phá lệ buồn bực rất. Trưởng Tôn Trùng hôm nay rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì rồi, còn là ở nổi điên làm gì? Vì sao hỏa khí lớn như vậy? Bọn hắn rốt cuộc là chọc hắn, vẫn là chọc hắn? Đám này đường quân tướng sĩ trong lòng đều hết sức biết rõ Trưởng Tôn Trùng làm người. Liền Trưởng Tôn Trùng thằng này, hắn hôm nay có thể lên được sớm như vậy, nhất định chính là một cái thiên đại kỳ tích. Nhưng dù sao Trưởng Tôn Trùng thân phận đặc thù, hơn nữa bọn hắn những người này cũng là phụng mệnh từ thành Trường An theo tới, muốn cùng Trưởng Tôn Trùng cùng một chỗ tại Đăng Châu ở chung một đoạn thời gian. Bởi vậy, bọn hắn đối với Trưởng Tôn Trùng giận mắng cũng liền tính tạm thời địa im hơi lặng tiếng. Gặp Đường Quân tướng sĩ đám người giữ im lặng, mà Trưởng Tôn Trùng lại đối bọn hắn tới chậm một trận mắng to. Trưởng Tôn Trùng cử động như vậy, bị bách tính để ở trong mắt, nhao nhao không nhịn được gật đầu, lẫn nhau tích nói thầm, Lý công tử trước đó chưa hề nói lời nói dối a. Đúng vậy a, công tử nói, cái này Trưởng Tôn công tử là hắn hảo huynh đệ, không nghĩ đến, quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Trưởng Tôn công tử cũng là một cái quan tốt. Xác thực như thế, ngươi nhìn, liền đem sĩ môn tới chậm một giờ thần, Trưởng Tôn công tử cũng lớn mắng bọn hắn. Nhưng các ngươi này một ít nói sai rồi. Công tử tại ta môn Đăng Châu thời điểm, công tử có thể sẽ không dễ dàng mắng tướng sĩ cùng ta môn. Hắn đều là lấy đức phục người. Điều này cũng đúng, một cái bách tính nói như thế nói xong, cũng có chút hoài niệm Lý Giật đi lên. Về phần Trưởng Tôn Trùng hôm nay, đối tướng sĩ môn đại phát lôi đình sở tác sở vi, tựa hồ tự động trong lúc đó, liền bị Đăng Châu bách tính đám người đã cho lọc rớt. Bất quá, Trưởng Tôn Trùng nhìn thấy bách tính đám người nhao nhao gật đầu, thậm chí có tiếng lẩm bẩm truyền ra, hắn lại coi là bản thân bước đầu tiên ý nghĩ đã trải qua đạt thành, hôm nay là tốt mở đầu a. Ta Trưởng Tôn Trùng cũng là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Đi, ra biển, bắt cá. Trưởng Tôn Trùng vung tay lên, bật người liền xung phong đi đầu, mang theo tất cả mọi người đi ra biển. Đăng Châu vùng biển cự ly Đăng Châu cũng không có bao nhiêu xa. Bởi vậy, qua không bao lâu công phu, Trưởng Tôn Trùng liền xuất lĩnh lấy một đám Đường Quân tướng sĩ, cùng Đăng Châu Nam Đinh bách tính, cùng đi đến Đăng Châu vùng biển. Sắc trời dần dần không rõ, mơ hồ có thể thấy được trên mặt biển xuất hiện một màn nhu hòa tia nắng ban mai. Vùng biển bốn phía, gió mát phất phơ, tất cả Đăng Châu Nam Đinh bách tính nhìn xem trước mặt mảnh này Đăng Châu vùng biển, giống như là thấy được phát tài mỏ vàng một dạng, hai mắt đều là mang theo một trận mừng rỡ. Công tử, hạ lệnh. Đúng vậy a công tử, ngài nhanh hạ lệnh, ta môn liền xuống biển bắt cá. Đúng rồi, công tử, ngài hạ lệnh a. Một cái bách tính Nam Đinh cũng nhịn không được kích động trong lòng, bắt đầu thúc giục Trưởng Tôn Trùng. Đối với bách tính môn lần này nhiệt tình, hơn nữa lại không có đi qua hắn đồng ý, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, Trưởng Tôn Trùng trong lòng tức khắc lại nổi giận. Bất quá là một nhóm tiểu dân chúng mà thôi, thế mà cũng dám mang theo như thế ngữ khí cùng ta nói chuyện, thật sự còn coi là lão tử là Lý Bá An sao? Trưởng Tôn Trùng trong lòng không vui. Phó quản gia nhìn thấy, bật người liền đi đến nhắc nhở Trưởng Tôn Trùng một tiếng. Trưởng Tôn Trùng lúc này mới ngăn chặn trong lòng hỏa khí, phân phó đạo, ra biển. Là, đám người đại hỉ một tiếng, bật người thì có bách tính bắt đầu ra biển, mà đám kia tướng sĩ môn thì là có chút sợ hãi rụt rè. Bọn hắn cũng không phải chính quy Đường Quân tinh nhuệ, mà là cùng Trưởng Tôn gia đi được khá gần người, một cái đa số đều là vịt lên cạn, nhìn thấy vô biên vùng biển, tức khắc liền hoàn toàn không dám xuống biển. Công tử, ta môn, trong đó một cái tướng sĩ sợ hãi địa nhìn về phía Trưởng Tôn Trùng, tranh thủ thời gian, lề mề cái gì đồ chơi, tranh thủ thời gian xuống biển bắt cá. Trưởng Tôn Trùng tức giận địa xông đám kia tướng sĩ mắng đạo. Nhưng kỳ thật, hắn mình cũng không dám xuống biển, dù sao hắn cũng là một cái vịt lên cạn. Bởi vậy, Đăng Châu trên mặt biển trang cảnh nhất thời trở nên có chút hai cách, một bên là vô số Đăng Châu bách tính nhao nhao xuống biển bắt cá, cái hào hứng hầm hầm, mà một bên khác thì là Trưởng Tôn Trùng cùng một nhóm Đường Quân tướng sĩ sợ hãi địa đứng ở bên cạnh, nhìn xem một đám tướng sĩ xuống biển bắt cá, trang diện cực độ xấu hổ. Công tử, hôm qua bị Lý Dật đã phân phó quan viên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau đó, bật người sẽ đến trưởng tôn trùng bên người, nhắc nhở đạo, công tử, ngài muốn đích thân xuống biển bắt cá sao? Ếch, trưởng tôn trùng tức khắc cũng có chút nghẹt lời, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này tình huống, cùng Đăng Châu chăm họ cao hứng thú xuống biển tình huống, lại là như thế địa hoàn toàn khác biệt. Trưởng tôn trùng hai gò má xấu hổ địa kéo ra đạo. Đầu tiên chờ chút đã, mang ta ấp ủ một chút. Là, công tử, viên quan kia tin coi là thật. Bởi vậy, hắn cũng không có lo lắng xuống biển, mà là ở bên cạnh giảng thuật Lý Dật ngày đó, mang theo bọn hắn cùng một chỗ xuống biển. Đồng sự dạy bảo bọn hắn như thế nào bắt cá tràng diện. Càng là tấp nập không được tuyệt địa rằng, viên quan kia trên mặt bội phục thần sắc, trở nên càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng mê muội lên. Có thể bên cạnh trưởng tôn trùng, càng là như thế nghe hắn giảng, hắn trong lòng thì càng hỏa khí đại mạo. Dựa vào cái gì hắn Lý Bá An có thể, ta trưởng tôn trùng liền không thể. Nếu là hôm nay, lão tử không được xuống biển bắt cá, là một cái tốt dẫn đầu tác dụng mà nói, chỉ sợ ngày sau, tại Đăng Châu trong lòng bách tính, ta trưởng tôn trùng khẳng định không có Lý Bá An cái kia hàng. Tại đại gia trong lòng địa vị trọng yếu, hay sao, ta trưởng tôn trùng, tuyệt đối không thể sợ. Ta muốn thăng quan, ta muốn phát tài, ta trưởng tôn trùng, nhất định so Lý Bá An cái kia hàng, càng mạnh. Trong lòng nghĩ như thế, trưởng tôn trùng lập tức liền đến tỳ khí, cả người hô hấp ngưng tụ, bật người hít sâu một hơi, lớn tiếng phân phó đạo, đi, lại nhìn xem bản công tử như thế nào xuống biển bắt cá. Đem lời như thế quăng ra, trưởng tôn trùng liền nhảy xuống biển, cứ việc hai đầu gối, vẫn như cũ còn đang không ngừng địa run rẩy, nhưng hiện bây giờ, nếu như đã lâm vào như thế địa vị, trưởng tôn trùng chỉ được cứng rắn ra đầu cầm qua lưới, bắt đầu giả vờ giả vịt địa bắt cá. Còn lại đường quân tướng sĩ nhìn thấy, tức khắc cũng hơi đỏ mặt, hậm hực địa đi theo cùng một chỗ nhảy xuống biển. Cũng may, viên quan kia rất êm dịu, chỉ thấy trưởng tôn trùng không lớn biết bắt cá, hắn liền dựa theo Lý Dật dạy bọn hắn xử lý pháp. Làm bộ địa một bên cùng trưởng tôn trùng thảo luận, một bên đưa ra bắt cá xử lý pháp, đồng thời cũng không quên thổi phồng trưởng tôn trùng một phen. Đại khái một lúc lâu sau, cưỡi ngựa khó dưới trưởng tôn trùng, cuối cùng là học xong như thế nào bắt cá. Ta đã nói rồi, bắt cá mà thôi, kỳ thật vẫn là rất đơn giản, liền giống dạng này, thu hộp vẫn rất không nhỏ. Đối với bản thân hôm nay bắt cá thành quả, trưởng tôn trùng rất là đắc ý, bởi vì hắn thành quả, so tất cả đường quân tướng sĩ cộng lại, đều muốn nhiều hơn rất nhiều, cũng chính là bởi vì cố ý nịnh nọt trưởng tôn trùng. Viên quan kia bắt cá tiêu chuẩn, cố ý giảm xuống rất nhiều, thậm chí mỗi một lần bản thân bắt được cá, đều nói thành là trưởng tôn trùng bắt được cá. Công tử uy vũ, công tử, ngài mới là chân chính bắt cá cao thủ a. Hạ quan mặc cảm, nếu là có thể gặp phải công tử một phần vạn, hạ quan liền có thể thỏa mãn. Viên quan kia vẫn như cũ lại không cần thể diện thổi phồng. Trưởng tôn trùng cả người đều vui nở hoa. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, tâm tình phá lệ cao hứng trưởng tôn trùng. Một mặt cười to địa vỗ viên quan kia bả vai, nói ra, đừng hoảng hốt, thời gian còn sớm, ta môn so một lần. Công tử, hạ quan có thể không dám cùng công tử so. Viên quan kia mặt mũi tràn đầy làm bộ đắng chát, chủ động nhận thua đạo. Công tử lợi hại như thế, hạ quan tại sao là công tử đối thủ? Ha ha, trưởng tôn trùng càng ngày càng cực kỳ cao hứng. Nhưng mà ngay lúc này, chỉ thấy, nguyên bản vẫn còn gió êm sóng lặng trên mặt biển, tức khắc nhấc lên một trận biển cả sóng, giống như hồng thủy bộc phát đồng dạng, hướng về Trưởng Tôn Trùng bên này quát đến. Phần phật, một trận biển cả sóng bao phủ phía dưới, Trưởng Tôn Trùng đám người thình lình liền bị biển cả sóng quét đến, cả người đều chìm vào trong nước biển. Một cái thật dài hắc sắc nhọn đồ vật cũng từ trên mặt biển phi tốc lái tới, bốn phía nước biển đều vì đó dập dờn mà ra. A, chạy mau, hải thần đến, có hải thần, chạy mau a, đại gia chạy mau. Sau khi thấy một màn này, Đăng Châu bách tính tức khắc liền ám đạo không ổn, lớn tiếng kêu la, tất cả Đăng Châu bách tính bay nhanh rời đi vùng biển, hướng về bên bờ bơi tới. Nhưng mà Trưởng Tôn Trùng đám người còn chưa từng từ trong nước biển bơi lên, liền phát hiện một cái hắc sắc nhọn đồ vật đã tới trước mặt bọn hắn. Chạy mau, công tử! Trưởng Tôn Trùng bên người quan viên tức khắc quát to một tiếng, dẫn đầu quay người liền bơi trốn. Ngoặc kép chấm hỏi, Trưởng Tôn Trùng cả người liền mộng. Trốn? Ta vì sao muốn trốn? Bọn hắn tại sao toàn bộ đều thoát đi bên bờ? Còn có, sau lưng ta cái này cái hắc sắc nhọn đồ vật, rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Tại sao tốc độ nhanh như vậy? Đang ở Trưởng Tôn Trùng trong lòng buồn bực, rất là không hiểu, đồng thời hắn liền thấy bên bờ bách tính, một cái đều đang không ngừng địa hướng hắn hô to. Mà phó quản gia sau khi thấy một màn này, cũng hướng về Trưởng Tôn Trùng bên này phi tốc tới. Công tử, cẩn thận, có hải thần. A, chân ta! Một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết tức khắc từ Trưởng Tôn Trùng trong miệng hô lên. Trưởng Tôn Trùng tại trong nước biển nháy mắt văng lên một mảnh hồng đỏ thẫm máu tươi, nhiễm đỏ nước biển. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.